Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2471, 3. Ta cầm giải Nobel liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu xã giao. Trịnh Nhân hiện tại cũng không có từ trước mạnh như vậy lòng phòng bị cùng chán ghét. Nhưng dẫu sao người một hơn liền nhức đầu. Đau dữ rồi, miễn cưỡng đối phó, rời bệnh viện thời điểm Trịnh Nhân thấy tinh lực của mình trị giá thấy đáy. Thật là so theo y nhân đi dạo phố cũng tốn sức mà. Tinh lực trị giá đi xuống quá nhanh, Trịnh Nhân mình thật là không sở trường loại chuyện này mà. Lê thân thể mệt mỏi về nhà, dưới lầu thấy được Lưu Húc Chi, hắn không biết đợi bao lâu. Gặp mặt sau Lưu Húc Chi chỉ biết là hì hì cười ngây ngô. Nói đôi câu chúc mừng liền lại cũng không biết nên nói cái gì. Tính khí này Trịnh Nhân đổ là thích. Lão Lưu, lên lầu ngồi hồi, ta cùng uống hớp rượu. Tô Vân hăm hở ôm Lưu Húc Chi bả vai nói. Lưu Húc Chi có chút ngại quá, nhưng dẫu sao trong lòng cũng muốn nhiều và ông chủ Trịnh. Vân Ca Nhi thân cận. Hắn gật đầu một cái, đi theo lên lầu, sau khi về đến nhà cả người tê liệt ở trên ghế salon. Lúc này mới phát giác được toàn thân mệt mỏi, so làm 24 giờ giải phẫu cũng mệt mỏi. Nhìn một cái tinh lực cái, liền còn dư lại điểm để mà, lại không nhanh chóng khôi phục. Trịnh Nhân đều sợ mình ngất đi, hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Phía trên vô số không nhận điện thoại gọi đến. Ngày hôm nay đem điện thoại di động yên lặng thật đúng là đúng rồi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Tê liệt ở trên ghế salon. Trịnh Nhân bắt đầu lật không nhận điện thoại gọi đến tin tức. Bỗng nhiên một cái tên xuất hiện trong tầm mắt. Ninh Thúc, để cho Trịnh Nhân vừa yêu vừa hận người kia. Cũng phải, được giải Nobel đều không và lão trượng nhân báo cáo một chút. Cái này sao có thể được? Trịnh Nhân lập tức ở trong lòng chỗ sâu nhất làm tự mình kiểm điểm. Làm như vậy là không có bằng hữu, không bằng hữu cũng được đi. Nếu là không bạn gái, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Không có y nhân loại chuyện này mà muốn đều không thể muốn. Hắn cầm điện thoại di động lên, toàn thân theo giải tán giá nhất dạng, uể oải đứng lên. Theo một mặt bức rức ngồi trên ghế salon Lưu Húc Chi chào hỏi hà. Đi về ban công, mới vừa tạm thời tin tức tuyên bố sẽ bị 912 tuyên truyền miệng Lý Trường Phong tổ chức dáng vẻ long. Trọng, căn bản đều là Tô Vân đè ở phía trước nhất. Trịnh Nhân cái gì cũng không làm. Có thể chính là như vậy. Tinh lực trị giá cũng thấy đáy. Trịnh Nhân hơi hoạt động một chút. Cảm giác được mình mệt mỏi lợi hại. Khổ não à, nếu là đến khi giải Nobel ban thưởng thời điểm, sẽ không trực tiếp hôn mê ở lãnh thưởng trên đài. Nếu không để cho Tô Vân đi được, Trịnh Nhân một bên suy nghĩ miên man, vừa đi đến ban công lên, thu đêm, hơi có chút lạnh, nhưng Trịnh Nhân hỏa lực mạnh, căn bản không cảm giác được. Hắn cầm điện thoại di động, điểm Ninh Thúc điện thoại gọi lại, mấy tiếng âm thanh nhắc nhở sau đó. Điện thoại bị nhận, ba, ta cầm giải Nobel, Trịnh Nhân theo bản năng nói. Nói xong, Trịnh Nhân liền ngây ngẩn, mình đây là quả đen liền sao? Ngày thường tổng trong lòng muốn sau khi kết hôn nên gọi thế nào Ninh Thúc? Có thể cũng không thể lúc này liền kêu ba à. Xong đời, điện thoại vậy mặt hoàn toàn yên tĩnh. Muốn đến Ninh Thúc cũng bị tiếng xưng hô này làm cho sợ hết hồn. Trong không khí di tán một cổ tử lúng túng vô hình mùi vị. Liền mới vừa mát mẻ mà ung dung gió thu cũng đổi được xào xạc rất nhiều. Trịnh Nhân mơ hồ thấy được một phiến khô héo lá cây rơi xuống. Không thể nào, lầu cuối nào có lá cây. Trịnh Nhân liền vội vàng lắc đầu, cố gắng khắc phục chướng ngại tâm lý. Nhẹ giọng nói, Ninh Thúc, cầm giải Nobel, điện thoại vậy mặt Ninh Thúc thanh âm có chút ếch, điện thoại cái này Trịnh Nhân có chút hoảng, được, Trịnh Nhân hướng về phía không khí, đặc biệt lễ độ hình dáng, đặc biệt nhún nhường gật đầu, giống như là vị kia cha vợ tương lai. Bây giờ Ninh Thúc liền đứng ở mình đối diện như nhau. Còn như Ninh Thúc ở trong điện thoại nói cái gì, Trịnh Nhân một chút đều không nhớ. Hắn giống như là mộng du như nhau, chỉ là một đường ân ân ân gật đầu. Cho đến cúp điện thoại, Trịnh Nhân mới dùng mình một cái. Thật là, và Ninh Thúc nói chút chuyện nói lạnh thấu tim. Trịnh Nhân siết chặt chặt quần áo, đi trở về phòng. Lão bản, hôm nay uống chút. Tô Vân một mặt hào khí, lớn tiếng nói. Trịnh Nhân mới vừa muốn cự tuyệt, liền thấy được Tô Vân đã bắt đầu khắp phòng tìm rượu. Uống rượu coi như, cái gì là đời người đắc ý tu đều vui mừng. Cái gì là hô mà sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Ếch, sau một câu không tính là, Tô Vân vui vẻ miệng không chừa nói. Tạ Y Nhân nắm Trịnh Nhân tay, trong mắt lóe lên điểm điểm tinh quang. Ngày mới bắt đầu, ngươi hẳn là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, tốt nhất bác sĩ ngoại khoa có thể lấy được Ninh Thúc đồng ý sao? Thôi, cái vấn đề này sau này còn muốn. Y Nhân nói vậy không sai. Mấy chục năm gian không có bác sĩ bắt được qua giải Nobel. Như thế nói đổ cũng hợp với tình thế, nhưng cũng không phải là nội tạng di chuyển như vậy hạng mục. Nếu là mình như thế nói, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút làm khó dễ. Có lẽ vậy, đúng vậy, ừ, Y Nhân nói đúng, ta chính là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Trịnh Nhân ngoan ngoãn giống như là dê nhỏ như nhau nói. Lão bản, cầm giải Nobel, ngươi có thể hay không có khí phách điểm. Tô Vân xách một chai Tử Mao Đài đi tới. Ta uống không được cái này. Trịnh Nhân khổ não nói. Mùi rượu mà quá xông lên. Văn một chút cũng cảm thấy choáng váng. Biết, đây là chúng ta ba. Tô Vân cười nói. Hôm nay tiểu gia ta ra tay. Cho các ngươi hai con gà yếu điều rượu cốc tai uống. Rượu cốc tai, ta không uống máu tanh Mary. Tạ Y Nhân lập tức nói. Lưu Húc Chi chỉ nghe nói qua máu tanh Mary, nhưng không biết tại sao Tạ Y Nhân phản ứng lớn như vậy. Trực tiếp cự tuyệt, này, Y Nhân, máu tanh Mary có cái gì không tốt? Mùi vị quá, khó uống, thật sự là uống không nhúc nhích. Tạ Y Nhân dựa vào Trịnh Nhân bên người, giống như là khôn khéo con mèo nhỏ như nhau nói, ngươi là một tên người pha rượu. Không phải hẳn dựa theo khách nhân yêu cầu điều chế rượu cốc tai sao? Trịnh Nhân nghe Tạ Y Nhân nói sau đó, lập tức chỉ trích Tô Vân sai lầm. Được rồi, vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Vân hôm nay vui vẻ, cũng không nguyện ý oán hận người. Có thể để cho lão bản uống chút rượu vui vẻ chúc mừng một chút. Mới có thể không phụ lòng giải Nobel. Gặp Tô Vân kéo Thường Duyệt đi mua rượu món ăn cái gì. Trịnh Nhân nhớ tới điện thoại di động lại điều yên lặng. Lén lén lút lút, giống như là sợ một khắc sau Ninh Thúc điện thoại lại sẽ đánh đi vào như nhau. Hẳn theo Phan chủ nhiệm báo cáo một chút đi. Cũng không biết cái điểm này mà. Lão Phan chủ nhiệm có ngủ hay không? Trịnh Nhân mới vừa đang do dự, liền thấy được có điện thoại gọi tới. Là lão Phan chủ nhiệm điện thoại, vẫn bận lục, còn không có và chủ nhiệm báo cáo một chút. Trịnh Nhân hơi có chút nhỏ lúng túng, bất quá nói một cách thẳng thừng ngược lại cũng không việc gì. Quan hệ lại sơ xa một chút, vậy khẳng định không báo cáo không được. Nhưng cùng lão Phan chủ nhiệm quan hệ giữa, là thầy trò cũng là phụ tử, chậm hơn thiếu chút nữa chuyện. Chủ nhiệm, ta cầm giải Nobel. Trong điện thoại truyền tới một hồi sang sảng tiếng cười. Nhìn dáng dấp lão Phan chủ nhiệm lão trong lòng rất an ủi. Mới vừa làm xong, ngày hôm nay lại làm một máy hai lần thay van. Xuống đối phó ký giả. Mệt chết, tay cơ quan yên lặng. Vừa mới tới nhà, đúng vậy. Và các ký giả nói chuyện so làm giải phẫu mệt mỏi nhiều. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm lúc nói chuyện, lời rõ ràng tiếng nói phải nhiều rất nhiều. Đơn giản, dễ dàng, căn bản không qua đầu óc, nghĩ đến đâu lý thuyết tới chỗ nào. Bất quá lớn hơn đều là lão Phan chủ nhiệm hỏi tất cả loại vấn đề. Chi tiết, Trịnh Nhân trả lời. Trịnh Nhân nghe trong điện thoại không ngừng có điện thoại gọi tới thanh âm vang lên. Ước chừng nói 10 phút, lão Phan chủ nhiệm mới thỏa mãn để điện thoại xuống. Theo máy hậu thủ lại có điện thoại đánh tới. Lão Ngục, người điện thoại này đánh có thể đủ kịp thời. Ta vừa mới tới nhà, ừ. Trước đó không phải nói 5 năm mở sao. Có thể bắt được, hẳn là chuyện trong dữ liệu. Một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại. Ước chừng ứng phó nửa giờ. Tô Vân vậy xách thứ này. Một cái tay cầm điện thoại di động không ngừng côn đồ bên trong côn đồ tức giận và người cười nói. Trước, về đến nhà, hắn ở Thường Duyệt lải nhải hả? Trong miệng ngậm thuốc lá, bắt đầu điều rượu cốc tai. Tối nay, điện thoại di động nếu là không tắt máy không yên lặng, sợ là đều không cách nào ngủ. Tô Vân cúp điện thoại, cười ha hả bưng hai ly rượu cốc tai đi tới trước khay trà. Nói, lão bản, đem điện thoại di động quan yên lặng, hôm nay coi như là có cấp cứu giải phẫu vậy không đi. Vừa nhắc tới cấp cứu giải phẫu, Trịnh Nhân sắc mặt hơi nghiêm túc. 912, sẽ không rời đi ngươi cũng không chuyển. Tô Vân khinh bỉ nói, uống rượu, chờ một chút, còn không có theo Phú Quý Nhi nói chuyện đây. Trịnh Nhân nói, ta nghe Thang Tú nói, Phú Quý Nhi ngày hôm qua đêm khuya mua say. Tô Vân vui vẻ cười to, ngươi nói một chút hàng này tư chất tâm lý, còn không có tính sao đâu, liền bắt đầu đêm khuya mua say. Trịnh Nhân cười một tiếng, muốn phải xuất ra điện thoại di động và giáo sư Rudolf G. Wagner video, nhưng điện thoại như cũ một cái tiếp theo một cái đánh đi vào. Căn bản không điểm có thời gian thời điểm. Thường Duyệt, dùng điện thoại ngươi, Tô Vân nói, ta và lão bản điện thoại di động cũng bảo, cũng là đạo lý này. Trịnh Nhân dứt khoát đem điện thoại di động đóng, cuối cùng liếc nhìn màn ảnh, là Chu Lương Thần đánh vào. Thường Duyệt bắt đầu gửi video mời cho giáo sư, vậy mặt cơ hồ là dây tiếp. Giáo sư Rudolf G. Wagner một mặt say rượu thống khổ sảm tạp vô hạn ngạc nhiên mừng rỡ, cuối cùng hóa thành mê mang, xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Lão bản, gì đó đồ chơi thiệt cầm giải Nobel, ta không nằm mộng đi. Giáo sư Rudolf G. Wagner vội vàng hỏi nói, Phú Quý Nhi à, ngươi bây giờ đúng là đang nằm mơ. Tối ngày hôm qua ngươi đêm khuya mua say, rượu sau nhỏ tác động mạch rụng, đưa đến trong đầu động mạch xuyên tắc. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân cười nói, nhỏ tác động mạch có thể xuyên không được trong đầu động mạch như vậy mạch máu. Nếu là xuyên mà nói, chí ít được. Thôi, mình đây là nghĩ gì vậy? Phú Quý Nhi, ngươi làm sao uống nhiều rồi? Ngày hôm nay ta làm một máy cấp cứu giải phẫu, ở phòng giải phẫu hybrid bên trong, không nhận được điện thoại, nói là ngươi vậy không nghe điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi. Giáo sư Rudolf G. Wagner lập tức nghiêm túc, đầy mặt hắn áy náy nói, lão bản, ta toàn bộ sóng cũng sai. Phú Quý Nhi, ngươi cũng là giải Nobel đoạt giải, có thể hay không có khí phách điểm? Tô Vân cười nói, ta gần đây không tìm được mơ ha tiến sĩ, nói là cái khác giải thưởng cũng giám khảo xong rồi, chỉ có chúng ta phần thưởng không có tin tức, ta cảm thấy bọn họ là đang gạt ta. Cho nên, vừa nói, giáo sư Rudolf G. Wagner ngượng ngùng gãi đầu một cái, bây giờ trở về ức hẳn không phải là. Trịnh Nhân nói, ai biết, bỏ mặc những cái kia, chính thức website đều đã công bố, không có sai, lão bản, ngươi già lỗ mũi ngạo mạn. Đi qua Trịnh Nhân khẳng định sau đó, giáo sư Rudolf G. Wagner liền hưng phấn, hắn cầm điện thoại di động tay có chút run rẩy, nhìn Trịnh Nhân một hồi choáng váng đầu hoa mắt, giống như là ngồi xe qua núi như nhau.